Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 342 tuyệt không đau nhức. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang lên, Hạng Quang đầu cùng công cộng ghế dài tới lần tiếp xúc thân mật. Sau đó là tấm ván gỗ gãy lìa thanh âm. Vốn là có một số người bị hong gió mang một ít vết rách cũ kỹ tọa ỉ chỗ tựa lưng. Bị cái này trùng điệp đập một cái, trực tiếp đập gãy, lần này vừa nhanh vừa độc, là ấn xuống Hạng Quang đầu, không chút lưu tình đập xuống. Hạng Quang bị đập thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm trực tiếp nằm trên mặt đất rồi. So với cái ghế, quả nhiên vẫn là đầu tương đối cứng rắn a. Hạ Tân nhãn thần băng lãnh như đao phong, nói ra ngữ phảng phất không mang theo chút nào tình cảm. Không chút khách khí một cước giẫm nát đối phương nửa bên mặt trên. Cười lạnh nói, nguyên lai là má trái. Vài cái tiểu đệ, trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, lập tức kịp phản ứng. Nói vài câu, con bà nó, rất nhanh bọc qua đây. Hạ Tân lo lắng bị thương đêm hè, chỉ có thể tiếc hận thu hồi chân, kéo đêm hè, thối lui đến nàng bằng hữu bên người. Đem hai người ngăn ở phía sau. Cát ca, đêm hè mở mắt ra liền thấy quen thuộc Hạ Tân mặt của. Kích động một cái ôm lấy Hạ Tân. Nàng vừa mới thực sự sợ liền muốn khóc lên. Cũng may Hạ Tân tới so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Để cho nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Chỉ cần có Hạ Tân ở, nàng liền cái gì cũng không sợ. Nàng biết. Ca ca nhất định sẽ bảo hộ của nàng. Đêm hè phát hiện Hạ Tân hô hấp vẫn là rất gấp, sắc mặt có chút ửng hồng, chắc là một đường thật nhanh chạy trở lại. Vừa mới nàng quay đầu thời điểm, kỳ thực lặng lẽ tự tay đến trong quần áo vỗ điện thoại di động cho quyền rồi Hạ Tân. Nàng cảm thấy không cần lên tiếng, Hạ Tân cũng sẽ hiểu. Hạ Tân tiếp điện thoại di động phát hiện đêm hè không nói chuyện. Cảm giác không thích hợp. Liền lập tức từ trong nhà lao tới. Một đường chạy như bay tới rồi. Tay của hai người máy móc cài đặt phần mềm. Software, ăn thông lẫn nhau địa chỉ. Mặc kệ đêm hè ở đâu. Hạ Tân mở điện thoại di động lên là có thể tìm được nàng. Cái này cũng là vì phòng ngừa đêm hè làm mất. Hiện tại cuối cùng cũng phát huy được tác dụng rồi. Hạ Tân đưa lưng về phía đêm hè, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, hàng đêm, đừng sợ, nhìn bằng hữu ngươi thế nào, có sao không, có muốn hay không nhanh lên tiễn y viện. Bởi vì Hạ Tân phát hiện đêm hè bằng hữu ngực đều bị kem làm dơ, y phục làm cho bẩn thỉu, cũng không biết thế nào. Ừ. Đêm hè liền vội vàng gật đầu nâng dậy Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, ta không sao nói, Maskel, cảm ơn ngươi, ừ, ta tại sao sẽ buông tha sự thân thuộc của chính mình đâu. Đêm hè lập tức trả lời rồi bình thường oai phong lẫm liệt khuôn mặt tươi cười. Kiêu ngạo nói, chỉ cần có đệ nhất thân thuộc ở. Đám kia ngu xuẩn người phàm liền sẽ rõ ràng bọn họ có bao nhiêu miểu tiểu. Hạ Tân nhìn chằm chằm mặt khác, bốn người đỡ dậy Hạng Quang. Phát hiện Hạng Quang nửa bên gò má đã sưng lên thật cao. Tổng cộng 5 cá nhân sao? Hiện tại học sinh trung học liền thích chơi như thế kích thích. Trong lòng tính toán dưới, 4 cái tiểu đệ thoạt nhìn đều cố gắng yếu, gầy không sót mấy. Chỉ có một cái đen thùi lùi thoạt nhìn thật tráng kiện. Thành thật mà nói, mấy người này Hạ Tân còn không để vào mắt. Muốn nói 5 cái cường tráng sinh viên, vậy còn hơi có chút độ khó. Còn như học sinh trung học, vẫn là hình thể loại này gây sai hình. Hạ Tân sơ trung thời điểm cũng đã có thể một cái đối phó nhiều cái rồi. Huống chi hiện tại, môn thủ nghệ này hắn có lẽ không rơi xuống qua. Thỉnh thoảng lấy ra luyện dưới độ thuần thục. Thế nhưng đối diện mấy người có thể không phải nhìn như vậy rồi. Sinh viên thì thế nào? 5 đối phương một cái, có gì phải sợ? huống chi Hạ Tân thoạt nhìn là lộ vẻ gầy loại hình, làm cho một loại không có gì lực đạo cảm giác. Đương nhiên, bọn họ nếu như biết Hạ Tân đã từng một mình đấu đánh thắng qua toàn quốc tán đả đấu vật trước ba người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngược lại, hiện tại đã có người ỷ vào người đông thế mạnh khiếu hiêu. Tiểu tử, ngươi hỗn cái nào, rất ngông cuồng a, đừng tưởng rằng sinh ra sớm 2 năm thì ngon. Như cũ đánh ngươi tên là ba ba tin không? Mấy người còn muốn nói lên vài câu, chợt phát hiện Hạ Tân rất không sợ chết, đã chủ động đi tới rồi. Mày muốn chết đúng vậy. Một người trong đó nam sinh nghênh liễu thượng khứ, trực tiếp một quyền hướng phía Hạ Tân mặt của đánh. Hạ Tân lẩm bẩm câu, ngốc thiếu, hướng bên cạnh bên dưới khuôn mặt, đột nhiên mau vào một bước, một cước đá vào đối phương trên bụng của, ngay sau đó hung hăng một quyền đập trên mặt đối phương. Hai dưới giải quyết, trực tiếp làm cho đối phương nằm úp sấp địa phương không bò dậy nổi. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, trọng yếu nhất vẫn là kỹ xảo, cùng với trong nháy mắt sức bật, thì nhìn ngươi như thế nào nhanh chóng làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Nếu không, song phương đánh không để yên, bao nhiêu khí lực cũng không đủ dùng. Mấy người khác một cái bối rối, mấy người hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tân đi lên như thế nhanh chóng nhanh liền giải quyết một cái. Dù cho lại ngu xuẩn, bọn họ cũng nhìn ra tới Hạ Tân là một lão thủ. Hơn nữa một bước kia bước trực tiếp đi tới vững vàng tiến độ, kèm theo Hạ Tân ánh mắt tự tin, vô hình chung cho mấy người trong lòng cảm giác áp bách. Cái này cùng loại chiến trường lính già, kinh nghiệm tiên huyết cùng giết chóc thanh tẩy trên người tự nhiên luyện thành một làm người ta sợ khí sát phạt. Đương nhiên, Hạ Tân không có như thế mơ hồ, nhưng hắn cũng coi là một bình thường đánh nhau người. Ánh mắt biến đổi, dĩ nhiên là làm cho đối diện mấy người cảm nhận được một không giống tầm thường cảm giác cấp bách. Trong lòng sản sinh cổ áp lực vô hình, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không ai dám lên rồi. Ngược lại thì Hạ Tân mỗi tiến thêm một bước, mấy người liền đỡ hạng quang cẩn thận lui lại một bước nhỏ. Một người vào, bốn người lui, chàng diện thoạt nhìn có vẻ hơi khôi hài. Hạ Tân trực tiếp thoải mái đi tới hạng quang trước người 1 mét chỗ. Đứng vững nói, ngươi còn có gì muốn nói không? Hạng quang có điểm bị Hạ Tân khí thế hù dọa rồi. Bởi vì Hạ Tân vừa lên tới trước tiên đem hắn ấn xuống đất rồi. Ngay sau đó vài giây đem hắn một cái thủ hạ giết chết. Động tác kia quá nhanh, vừa nhìn chính là hành gia. So với sức sống, hắn càng nhiều hơn cảnh giác. Hắn từ Hạ Tân trong mắt nhìn thấu nào đó không phải đồ tốt. Tại động thủ trước, mình cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên há mồm giải thích câu là ngươi muội muội trước làm khóc đệ đệ ta, ta chỉ là tới lấy lại công đạo mà thôi. Trên thực tế, lúc này song phương đều động thủ, còn giải thích, cái này kỳ thực chính là biến hình chịu thua, cùng loại là người yếu thân ngâm. Hạ Tân cười cười, đó không phải là vừa lúc, muội muội ta khi dễ ngươi đệ đệ, vậy ta đây cái anh, khi dễ ca ca hắn lại vừa vặn huề nhau a. Ngoặc kép, trong nơi này huề nhau, từ mặt chữ ý từ lý giải, đây hoàn toàn là trở nên tồi tệ hơn. Quả nhiên, cái này hạng quang là hoàn toàn bị chọc giận. Hắn phát hiện mình bị xem thường. Từ trên thể hình đến xem, hắn chính là so với Hạ Tân muốn khôi ngô nhiều. Cái này cho hắn cung cấp không ít lòng tin. Hạng quang lạnh rên một tiếng nói, xem ra ngươi là muốn không phải giảng đạo lý. Hạ Tân nở nụ cười, cười rất trào phúng, đừng nói ngốc bảo, giảng đạo lý. Từ ngươi đối với em gái ta muội xuất thủ bắt đầu từ thời khắc đó, đạo lý gì gì đó đã không trọng yếu. Hạ Tân bây giờ không có ở đây từ quá trình rồi. Nếu như là hàng đêm không đúng, hắn trở về biết tái giáo huấn nàng, dạy nàng làm như thế nào đúng sự tình. Nhưng bây giờ, chính hắn trước hết làm một chuyện chính xác. Ha ha, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng a. Lẽ nào ngươi đã quên? Chúng ta, Hạng Quang nói rằng phân nửa. Tại chỗ có người phản ứng kịp trước, đột nhiên tự ra tay, trực tiếp một quyền đi qua, chính giữa Hạ Tân mặt của, hơn nữa còn là kết kết thật thật đánh vào Hạ Tân trên mặt của. Lúc đó ở đây tất cả mọi người kinh động, chẳng ai nghĩ tới Hạng Quang đột nhiên tự ra tay đánh lén. Sau lưng Đêm Hè càng là bưng cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô thành tiếng, cát ca. Hạng Quang vẫn duy trì một quyền đánh vào Hạ Tân trên mặt tư thế. Cười đắc ý, ta nhưng là phải cho ta đệ đệ đòi lại cái công đạo. Người cũng không nên trách ta đánh lén. A hát, lệnh Hạng Quang cảm giác được khó tin là, Hạ Tân rõ ràng chính diện thừa chịu một quyền này của hắn. Thân thể cư nhiên không nhúc nhích chút nào dưới, chỉ là nghiêng cả mặt đi mà thôi. Hạ Tân đưa ra một tay, cầm Hạng Quang cổ tay, đem hắn chăm chú vào trên mặt mình tay rời, cười lạnh nói, chỉ có loại trình độ này sao? A, không phải, không có khả năng. Hạng Quang hoàn toàn là gương mặt không dám tin tưởng, tiếp theo là cực độ khiếp sợ, mặc dù là đánh lén, mình nói như thế nào cũng dùng 8 phân lực, đối phương rõ ràng sầm mặt lại rồi. Thế nào nhìn chúng đi giống như người không có sao giống nhau. Thậm chí ngay cả biểu tình cũng không thay đổi dưới. Cho tới bây giờ không ai có thể như thế thừa nhận hắn một quyền đâu. Hạ Tân băng lãnh lấy thanh âm nói. Như vậy không thể được a. Liền điểm ấy lực đạo. Muốn thế nào vì đệ đệ lấy lại công đạo. Tuyệt không đau nhức a. Cái gọi là vì muội muội lấy lại công đạo nắm tay a. Chí ít. Chắc cũng là như vậy. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân chợt nhảy tới trước một bước, một quyền nhắm ngay Hạng Quang cầm đánh tới. Cầm nhưng thật ra là nhân thể yếu hại một trong, không chịu nổi đả kích gì. Hơn nữa một quyền này vừa nặng vừa nhanh, là Hạ Tân vì muội muội ra một kích, trực tiếp một quyền đem Hạng Quang khôi ngô kiện tráng thân thể cho gạt ngã trên mặt đất. Há to miệng, đã hôn mê. Cái gọi là một quyền giáo đối nhân xử thế series. Hạ Tân phảng phất làm món bình thường việc nhỏ tựa như. Ánh mắt nhìn chăm chú vào còn dư lại 3 người. 3 người chỉ là nhãn thần một với hắn chống lại. Liền theo bản năng lui về sau một bước. Nơi nào còn có vừa mới chửi mắng kiêu căng phách lối. 3 người cảm giác cái này kịch tình không đúng. Không phải nói tốt 5 đánh 1 sao. Làm sao chớp mắt liền nằm xuống 2 cái rồi. Người trước mắt này không là người bình thường a. Hạng Quang khí lực bọn họ còn không biết sao. Cư nhiên bị Hạ Tân một quyền quật ngã. Điều này làm cho bọn họ nơi nào còn có dũng khí cùng Hạ Tân kêu gào. Loại thời điểm này, thực lực chính là tốt nhất đạo lý. Đơn giản chính là, Hạ Tân nhìn ra mấy người sợ. Biết bọn họ cũng không dám làm cái gì. Hỏi một câu, mấy người các ngươi có phải hay không còn có không phục? Mấy người lập tức tựa đầu rung cùng chống bỏi tựa như. Có không phục có thể tới tìm ta nữa. Hạ Tân nhàn nhạt lưu lại câu này. Lại quét mắt nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Hạng Quang. Trực tiếp liền quay đầu lại đi trở về. Điều này làm cho còn lại mấy người thật to thở dài một hơi. Hạ Tân tự tay lau gương mặt. Hộc ra một ngụm khô khốc nước bọt, lúc này mới phát hiện miệng đều là huyết. Bất quá, liền cái loại này nắm tay, cùng Lãnh Tuyết đồng đá đánh so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đối với thường thường gặp Lãnh Tuyết đồng nắm tay, còn bình thường bị một cước đá bay hắn mà nói, cái này quả thực quá tiểu nhi khoa. Hạ Tân cũng không nhịn được cảm tạ Lãnh Tuyết đồng. Thường xuyên không quên rèn đúc mình sức chịu đòn, bị một cước kia đá trúng, đó mới gọi toàn thân giống như thành mảnh nhỏ giống nhau đâu. Hạ Tân đi tới Đêm Hè cùng Lạc Thủy Linh thân trước. Phảng phất vừa mới không phải đánh lộn, chỉ là đi theo người giảng đạo lý giống như, hướng về phía hai người cười ôn hòa lấy. Hai người các ngươi có sao không? Ngoặc kép, hai người đồng thời lắc đầu.